Phong lưu Tam Quốc, chương 41, sơ bình thứ hai, góc truyện audio.com. Lúc này Trương Lãng đã cởi quần áo trong của nàng, lộ ra da thịt trắng như tuyết, phương tâm của Hàn Tuyết vừa sợ vừa loạn muốn lên tiếng ngăn cản nhưng toàn thân vô lực. Lúc này nàng bỗng nhiên cảm thấy thân thể mát lạnh, bàn tay rắn chắc đã đụng lên da thịt của nàng. Hàn Tuyết định kêu lên, Trương Lãng vội vàng che miệng nhỏ nhắn của nàng lại, trong chốc lát Hàn Tuyết toàn diện thất thủ, tam hồn lục phách đã biến mất vô ảnh. Lồng ngực của Trương Lãng sớm đã cảm nhận được bộ ngực cao ngất của Hàn Tuyết, thỉnh thoảng ma sát khiến cho hắn không khỏi cảm thấy ngứa ngáy, nhịn không được mà nắm lấy nó, bộ ngực co giãn 10 phần đầy đặn khiến hắn không kìm được mà vuốt ve, đồng thời dọc theo cái bụng bằng phẳng mà di động xuống dưới, chạm vào khu vực thần bí kia, lúc này đã sớm ướt như thủy triều. Dục hỏa của Hàn Tuyết bay lên, mắt phượng lộ ra vẻ thê lương, toàn thân mềm mại vô lực, cái miệng nhỏ nhắn khẽ hé ra phun ra nhiệt khí, mặc cho Trương Lãng muốn làm gì thì làm, nàng chưa bao giờ có cảm giác này, thỉnh thoảng giống như điện giật khiến cho phương tâm hưng phấn. Từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, nhìn thấy thân thủ siêu quần khí phách oai hùng hôm nay lại luận võ thua trở thành nha hoàn, chuyện này sớm hay muộn cũng diễn ra, chỉ là không ngờ nó tới nhanh như vậy khiến nàng khó tiếp thụ. Dục hỏa của Trương Lãng đã tới đỉnh điểm, hắn đưa tay ôm Hà Tuyết, vừa cười vừa nói. Ngươi là Hàn Tuyết hay là Hàn Sương? Hàn Tuyết vô cùng thẹn thùng, không cách nào che giấu thanh âm e thẹn mà nói. Chủ nhân, nô tài chính là Hàn Tuyết. Tuy nhiên Trương Lãng lại một bên đem y phục của mình ném xuống giường, một bên nói. Về sau ngươi không nên gọi ta là chủ nhân, gọi là lão công. Hàn Tuyết nghe thấy danh từ mới lạ liền mở to mắt hỏi. Lão công là gì? Nàng vừa nói xong cảm thấy thân hình của Trương Lãng áp vào thân hình của mình, thiêu đốt thân thể của mình thì nhắm mắt lại, một thoáng đã quên đi mình hỏi gì, trái tim nhảy loạn. Trương Lãng một bên vuốt ve thân thể mềm mại của Hàn Tuyết một bên cười dâm nói. Lão công ý là chỉ chủ nhân. Hàn Tuyết không có khí lực trả lời, thân hình của nàng sớm đã run lên mà vặn vẹo. Trương Lãng thấy thời cơ đã tới liền đem thân hình của mình cắm vào trong bảo bối mê người của Hàn Tuyết, thời gian trôi qua bắt đầu di động. Vừa rồi Hàn Tuyết còn cho mày tựa hồ đau khổ, về sau cảm giác trôi qua, nàng bắt đầu phối hợp với động tác của Trương Lãng, phát ra thanh âm rên rỉ biểu đạt khoái cảm ở trong lòng. Trong nhất thời ở trong lều tràn ra từng luồng xuân sắc. Cuối cùng Hàn Tuyết binh bại như núi đổ, thở phì phò, bỗng nhiên Trương Lãng nhẹ giọng quát. Người ngoài cửa chính là ai? Hàn Tuyết cả kinh, muốn nắm lấy chăn mền che lại, đem đầu vùi sâu vào đầu Trương Lãng. Ngoài cửa truyền ra thanh âm xấu hổ, chủ nhân là Hàn Sương. Trương Lãng đại hỉ, thầm nghĩ ta vừa định tìm ngươi thì ngươi đã tới, hóa ra Hàn Sương đối với chuyện huynh muội ba người bọn mình vẫn uất ức muốn tới tìm Hàn Tuyết tâm sự, lại không ngờ đụng phải tình cảnh này, bị Trương Lãng phát hiện nàng xấu hổ không biết phải làm sao cho phải. Hậu quả dĩ nhiên không cần phải nói nhiều, cả hai tỷ muội bị Trương Lãng xử lý, sau đó chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau mặt trời chiếu sáng tỏ, Trương Lãng mới từ từ tỉnh lại, sau khi đi tới Tam Quốc này, Trương Lãng lần đầu tiên đại chiến kịch liệt trên giường như vậy. Tuy góc truyện audio.com, nhìn thân thể của hắn vẫn vô cùng cường tráng, tinh thần no đủ, đối với hai tỷ muội xinh đẹp này Trương Lãng vẫn không đành lòng đánh thức mà lặng lẽ rời khỏi. Trương Lãng nghiêng người duỗi lưng một cái, nhớ tới chuyện Phong Lưu ngày hôm qua thì không nhị được mà cười to lên, xem ra mình đến Tam Quốc Mộng Bá Vương chưa thành mà mỹ nữ đã có mấy người. Lúc này Hàn Tuyết và Hàn Sương thấy Trương Lãng đã tỉnh lại thì vừa thẹn vừa mừng, vội vàng tới hầu hạ, khi ánh mắt nhìn vào thân thể trần truồng của hắn, cả hai người đều đỏ bừng cả mắt, biểu lộ giống nhau như đúc, đều động lòng người. Sau đó Trương Lãng khí phách phơ phát, trước hết mệnh cho Hàn Cử thả những nữ tử kia ra, sau đó góp chút tiền tài chuẩn bị xuống núi. Hàn Cử trong lòng dĩ nhiên không vui, chẳng biết tại sao Trương Lãng phải giải tán sơn trại. Trương Liêu ở bên cạnh cười cười giải thích, sơn trại đã đoạt lấy Thái Văn Cơ, nếu như tiếp tục nữa chỉ sợ đại quân của Đồng Trác sẽ tới đây. Lúc đó Hàn Cử mới hiểu được, tuy nhiên sau đó đám sơn tặc đau khổ cầu khẩn, sơn tặc có thể hủy, nhưng muốn đem bọn họ, mà Hàn Cử cũng nói đám sơn tặc này cũng làm không nhiều việc xấu, hắn bình thường cũng đối đãi như huynh đệ, hy vọng theo Trương Lãng khởi sự. Trương Lãng vốn muốn giải tán nhưng thấy bọn họ cầu khẩn như vậy liền nghe theo, tuy nhiên hiện tại không thể để bọn họ đi theo mà để bọn hắn tìm một nơi ẩn náu, ngày đêm khổ luyện đợi đại sự thành công thì sẽ tụ hợp với nhau. Trương Lãng mệnh cho Hàn Cử tìm một tâm phúc, ngày đêm chạy gấp về Trường An, báo tin cho Thái Ung rằng Thái Văn Cơ vẫn bình an, sau đó mặc kệ Thái Văn Cơ có đồng ý không cũng kéo nàng đi cùng với mình. Chỉ là Trương Lãng tuyệt đối không ngờ Vệ Trọng sau khi biết Thái Văn Cơ bị sơn tặc cướp lấy nhung nhớ thành tật, nửa năm sau khạc máu ra mà chết. Thật là có lỗi ha ha. Mà lúc này thiên hạ đại thế, từ sau khi khởi nghĩa khăn vàng thất bại, các nghĩa quân khắp nơi đấu tranh cùng quan phủ, khởi nghĩa nông dân nhiều vô số kể, tung hoành vùng Hà Bắc Hà Nam Sơn Tây, thanh thế to lớn. Năm Sơ Bình thứ 2 tháng 3, 10 vạn Hắc Sơn quân ác chiến kịch liệt với Tào Tháo, kết quả Tào Tháo đại bại. Trương Lãng sau khi biết tin tức thì đã là cuối tháng 4. Tào Tháo đại bại ở Hắc Sơn, tiến quân tới Bộc Dương uy trấn Cổn Châu, mà lúc này truyền tới tin tức Viên Thiệu ở Bàn Sông đại chiến với binh mã của Công Tôn Toàn Lưu Bị, hai quân đều bất phân thắng bại. Trương Lãng chỉnh trang lại mạch suy nghĩ, Tào Tháo bị bại ở Hắc Sơn quận sớm muộn gì cũng tung hoành thanh duyện dự ba châu, Công Tôn Toàn cùng với Lưu Bị đại chiến với Viên Thiệu, bất luận ai thắng ai thua Ký Châu cũng rơi vào tay người khác, Đổng Trác chiếm cứ Trường An, Mã Đằng ở Lương Châu, Tôn Kiên phụ tử thì ở Giang Nam, hắn sau khi nghĩ kỹ liền quyết định đầu nhập vào Từ Châu thứ sử Đào Khiêm. Cách Trương